Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Lý Thế Dân gọi tốt. Ngụy Trinh khóc, gần đây, Trường An Thành là náo nhiệt một nhóm A, các loại tin tức ngầm lưu truyền, các loại tửu lâu trà quán gần nhất đều là ngồi đầy người A. Gặp mặt một câu, ngươi xem báo chí sao? Nếu như người kia trả lời nhìn, vậy các ngươi liền có thể thuận lý thành chương tiếp lấy cái đề tài này trò chuyện đi xuống. Nhưng là nếu như ngươi nói không thấy, được, đừng nói, tiếp tục hàn huyên, ngươi ngược lại vẫn cũng bị người khinh bỉ một phen, trực tiếp điểm người ta liền sẽ phi thường ghét bỏ ném cho ngươi một câu. Giấy báo cũng không nhìn, ngươi còn có mặt mũi đi ra. Không sai, giấy báo đã vang dội toàn bộ Trường An, tất cả bách tính lấy có thể đọc báo giấy làm vinh, lấy không đọc báo giấy lấy làm hổ thẹn, tự liền bình thường quan lại nhân ra, đều là trộm đạo từ một số bách tính trong tay đem giấy báo thu đi qua. Trong nhà lén lút nhìn, bất quá, bọn họ đối với Lý Thế Dân thường ngày là không có một chút hứng thú. Bởi vì ngắm liếc mắt liền phát hiện ngày hôm đó thường căn bản là không có sự tình kình bạo nội dung. Bọn họ quan tâm hơn lại là Ngụy Trinh lão đại gia thanh lâu ghi chép a. Loại này trong bát quái cho. Hôm nay tảo chiều, cái này nửa đường bên trên, liền có vô số đại thần cầm quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Ngụy Trinh. Gọi là một cái bỉ ổi a. Những người khác giống hầu quân tập loại kia, đoàn người cũng liền nhìn xem qua, người ta một cái võ tướng, tinh lực tràn đầy một chút cũng là bình thường nha, không phải liền là nuôi mấy cái nhà riêng nha, thoải mái mà một nhóm. Nhưng là Ngụy Trinh liền không đồng dạng a, hắn một cái văn thần, còn muốn đi thanh lâu tầm hoan, lập tức tốt kêu ba cái cô nương, đào rãnh, như thế càng già càng dẻo dai, chịu đựng được sao? Dọc theo con đường này, tất cả đại thần đều là lặng lẽ bộ ngực liếc trộm Ngụy Trinh sống lưng. Cái này nho nhỏ sống lưng, thật chịu đựng được a, trách không được Ngụy Trinh sắc mặt vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Giờ phút này mọi người mới là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai liền là mỗi ngày qua thanh lâu, này mới khiến thân thể hư không được, sắc mặt không xong. Hôm nay Ngụy Trinh sắc mặt là càng thêm không dễ nhìn. Người khác đều nhìn thấy giấy báo, hắn còn có thể không nhìn thấy giấy báo mà. Mẹ nó, lại còn nói lão phu qua thanh lâu, Ngụy Trinh là thật ủy khuất a. Mẹ nó, còn nhớ rõ chính mình lần trước qua thanh lâu, vậy cũng là chuyện hồi năm ngoái. Gần đây, chính mình lúc nào có đi qua thanh lâu a? Hơn nữa còn kêu ba cái cô nương, mẹ nó, chính mình nào có lợi hại như vậy? Đào rãnh, trọng điểm hiện tại toàn bộ Trường An thành bách tính toàn con mẹ nó biết người. Chính mình còn biết xấu hổ hay không rồi? Việc này không thể nhịn, kiên quyết không thể nhẫn. Mẹ nó, không thấy được bọn này lão già kia đều cầm cái gì mắt chỉ nhìn chính mình sao? Hừ, Ngụy Trinh dùng một lát thần tăng nhanh tốc độ, thoát ly bọn này lão già kia nhãn quang. Mẹ nó, việc này thật chịu không được. Nhưng là Ngụy Trinh vạn vạn không nghĩ đến lại là chính mình đi đến Kim Loan Điện ngoài cửa, càng là có một đám lão già kia cầm quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Đặc biệt là eo của mình, đào rãnh, bị bọn này lão già kia sáng rực ánh mắt nhìn đều có chút nóng lên. Tảo chiều bắt đầu, Lý Thế Dân lúc này mới vừa làm ngồi vào long ỷ. Bệ hạ cứu mạng a, van cầu ngươi thu đám kia yêu nghiệt đi. Ngụy Trinh lúc này đi tới, không nói hai lời, trực tiếp té quỵ dưới đất, cao giọng kêu thảm, lão đọc càng là tùy theo mà đến. Bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Nhìn Lý Thế Dân thư là kinh ngạc, khụ khụ. Ngụy Khanh có việc ngươi liền nói, làm gì luôn quỳ xuống. Lý Thế Dân đều có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng không thi hành quỳ bái chi lễ. Bình thường chắp tay hành lễ là được, nhưng là gần nhất không biết chuyện ra sao. Mỗi ngày tảo triều bên trên có người cho mình quỳ xuống. Không, thần không nổi, van cầu ngươi thu đám kia yêu nghiệt đi. Ngươi lại không thu, lão thần tấm mặt mo này đều nhanh vứt sạch. Ngụy Trinh trực tiếp quỳ phục trên mặt đất, sửng sốt không chịu đứng lên. Trong miệng càng là không ngừng mà kêu thảm. Đối mặt bọn này tiểu hài tử hắn là thật không có một điểm biện pháp nào. Không đúng, thế này sao lại là tiểu hài tử? Cái này là một đám sinh hoạt tổ tông a, mỗi ngày làm ra cũng không biết là chuyện gì. Thật chịu không nổi, còn như vậy làm xuống dưới. Chính mình thọ mệnh cũng không biết giảm đi đã bao nhiêu năm. Khụ khụ, vậy ngươi chí ít đem sự tình nói cho chấm a. Lý Thế Dân càng là bất đắc dĩ. Mẹ nó, tốt xấu ngươi nói trước đi sự tình gì a? Không nói hai lời trực tiếp trước quỳ, mà lại chính mình đám kia nhi tử gần nhất cũng thẳng ngoan đó a. Cũng là thành thành thật thật đợi trong hoàng cung, cũng là trước mấy ngày đi ra một chuyến, nhưng rất nhanh liền trở về, cũng không có náo ra chuyện gì, ngược lại là trong cung càng ngày càng hòa hài. Một đám tiểu hài tử suốt ngày đều là đợi tại Lý Mục tẩm cung, cũng không gây sự tình, ngược lại là dùng rất nhiều trang giấy, tựa hồ tại học tập dáng vẻ. Đây là chuyện tốt a. Bệ hạ, thất hoàng tử bọn họ làm ra một cái giấy báo, trên báo chí viết lão phu qua Thanh lâu, còn đem giấy báo bán ra đến Trường An thành. Hiện tại toàn Trường An bách tính đều biết lão thần qua Thanh lâu. Ô ô ô, nhưng là lão thần không có qua a. Bệ hạ người cần phải vì lão thần làm chủ a. Tự liền trong cung thường ngày cũng bị viết vào. Van cầu ngươi, cầm đoán bọn họ làm giấy báo đi. Ngụy Trinh lớn tiếng kêu rên, đem mọi chuyện cần thiết nói ra. Phốc ha ha ha ha. Lý Thế Dân nghe được Ngụy Trinh qua Thanh lâu cũng là nở nụ cười. Cái này thật buồn cười quá. Còn lại đại thần cũng đều là nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Ngụy Trinh là thật thảm, nhiều lần bị thất hoàng tử tranh đúng, cũng không biết nơi nào chọc phải thất hoàng tử. Bệ hạ ngài vẫn cười. Thất hoàng tử đây là đang vũ nhục lão thần trong sạch a. Mà lại bệ hạ chuyện của ngươi cũng bị viết vào. Ngụy Trinh càng là vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, con của ngươi tại đi ra sự tình, ngươi còn có mặt mũi cười? Thật là khí diêm mép đều vểnh lên đi lên. Tốt, tốt, cái này Ngụy Khanh ngươi có thể mang theo giấy báo. Trước hết để cho trẫm nhìn xem là thật hay không. Lý Thế Dân cố nín cười ý, nghe Ngụy Trinh nói liền chính mình sự tình đều viết vào. Trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có a sợ hãi. Dù sao, nếu như là viết nói xấu, bọn này lão già kia sớm đã dùng chính mình làm viện cớ mà lại hắn cũng không bình thường muốn nhìn. Một chút Lý Mục là thế nào viết Ngụy Trinh qua Thanh lâu, xoát. Bệ hạ, cũng là phần này. Ngụy Trinh từ trong ngực móc ra bản thân bỏ ra 50 đồng tiền mua được giấy báo. Giao cho phía dưới một tên thái giám, nhượng hắn giao cho Lý Thế Dân. Ngươi liền trực tiếp đọc đi. Trước niệm niệm Ngụy Trinh qua Thanh lâu sự tình, quá giám bản dự định là trực tiếp hiện lên cho Lý Thế Dân. Nhưng Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhượng hắn trực tiếp bắt đầu niệm, xem như hoàng đế, cũng không thể chuyện gì đều chính mình vương đi. Tiểu thái giám là thật có chút khó khăn, nhìn thoáng qua Ngụy Trinh, gặp hắn nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom, cái này toàn thân cũng là run lên a. Mẹ nó, trước công chúng còn tại trên triều đình niệm người ta liền Thanh lâu sự tình. Đây là muốn bị ghi hận chết đi. Nhưng là mình lại nhận lấy Lý Thế Dân mệnh lệnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi thì thầm. Mỗi một ngày, Ngụy đại nhân, ấy, đọc cái quỷ gì đồ chơi? Lão phu đến niệm, cái này niệm đến cũng là lắp bắp khó nghe. Trình Giảo Kim lớn tiếng một tiếng, cũng không có từ tiểu thái giám cầm trong tay giấy báo. trực tiếp từ trong ngực của mình cũng là lấy ra một phần giấy báo. Cái này khiến Lý Thế Dân nhìn thấy cũng là trợn mắt hốc mồm. Giấy báo vật này, người người đều có sao? Làm sao chấm liền cái này một chút tin tức cũng không biết. Một ngày, Ngụy đại nhân tâm huyết dâng trào đói khát khó nhịn, nghĩ đến chính mình lúc trước trải qua xa trường, hiện nay ổ núp ở cái này Thái Bình Thịnh thế, thực sự không cam lòng. Kết quả là, Ngụy đại nhân long hành hổ bộ bay thẳng Thanh Lâu mà đi. Thanh Lâu chi nữ xinh đẹp như hoa, nhìn Ngụy đại nhân đó là như si như say. Nước bọt chảy dòng 3000 xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Ngày đó, Ngụy đại nhân đó là lưng hổ có thể eo, giống như ngược lại vẫn đồng. Một trong phòng chính là kêu ba vị cô nương, gọi là một cái chấn thiên động địa. Sông cạn đá mòn, Trình Giảo Kim mang theo nồng đậm ý cười chậm rãi đem Ngụy Trinh qua Thanh Lâu sự tình nói ra. Nghe được Lý Thế Dân là liên tục vỗ tay a. Tốt, con ta vậy mà lại dùng thành ngữ. Thật tốt, nhiều như vậy thành ngữ. Chấm rất là vui mừng a. Ngụy Trinh, QAQ muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.